ông lâm luôn mà bị chuột phá được năm bài lắm rồi ban ngày về nghiêm ngày chỉ cho về đọc bài kinh Karani đi quán cà ruộng đọc cả đấy đọc 3 vòng, 7 vòng, 10 vòng gì đó tôi tung chuột thế bố ông tin và bố ông bỏ vợ bỏ chồng đi tu luôn tìm làm ông đại sư và sư trì giới năm nay khoảng tầm 3-4 tuổi ý. Khỏe lắm, cái gầy và ống nó to và cái cục tre này. Sư đắc biệt sư trì giới này. Chỉ nghĩa là biệt sư trì giới này. Tiêu con sống. Hồi xưa ở trong cái hồ rong muộn ở trong cái vùng ở chỉ trong Sài Gòn Phủ Nhân ấy chi đó. Sau rồi mà dẫn cái chùa bên hồi xưa đây là cái hồ rong muộn này. Ai mà nhỏ nhỏ tại đây chơi là biệt này. Bên sau bên nhà liệu họ di dời họ bồi thường giao thông ông cũng xây dựng chùa ngon lành thì được cũng lớn tuổi 107 đó chẳng phải đi làm sư ti giờ đi khỏe cao to người gầy đó nghĩ bồi còn người gầy đó. Gầy cao thì tập mình sập mình bay không vì đó mà cao được mình học tiếp sắc pháp nhé mình sẽ học qua cái định nghĩa của 28 sắc pháp cho nên học sẽ lâu nhưng mà biết tại nơi trong học văn khoa và được nhạc tình sắc rồi cái này chẳng phù bà sa đá nhạc tình sắc là cái gì là lời tạo là con người con mắt tức là cái sắc pháp mà ở đó cái thân nó phát sinh ra cái gì nhạc thức nhận thức để thấy chúng ta thấy cũng phải thấy bằng con mắt người mù có mắt nhưng cũng không thấy mà thấy lại bằng tâm nhưng mà cái nhà tình sắc đó là cái nơi ghi nhận cái hình ảnh giống như máy ảnh đó mọi người thấy cái máy ảnh chụp được cái hình nhưng máy ảnh có thấy được cái hình đó chỉ ghi hình nhưng thấy hình có ai thấy hình người vật động vật hay là người thấy được hình thì thấy bằng tâm người đang có tâm thì thấy còn người có tâm á còn người nào có tâm hả à đó là sáng chết đấy nhưng mà còn người có tâm bằng vì họ nói đồ vô tâm hả vô tâm ở đây trong tìm việc gọi như vậy nhưng sự thật là họ không để ý không chủ tâm không lưu tâm không quan tâm thì gọi là người vô tâm mới ra có có bị mẹ bắt vô ngoài hả xin lỗi chưa mẹ con bắt ba con vô ngồi gặp mấy năm đi mà được à, nhạc tình sắc và như rửa à. Và nhạc tình sắc này à, nhạc nói đến nhạc có đến 5 loại nhạc à. 5 loại nhạc tức là nhạc nó phân ra 2 cái một bên là nhục nhạc và một bên là tùy nhạc nhục nhạc là mắt thịt để thấy là chung khi chúng ta thấy thì thấy cái chi hả? Thấy chân đế, thấy tục đế. Thấy chân đế, thấy tục đế. Thấy tục đế à? Thấy chân đế chứ, tục văn ý rồi. Ví dụ đi. Thấy chân đế là răng, thấy tục đế là răng. Thấy sắc. Hả? Thấy sắc. thấy sao? Điện thoại. Cái điện thoại. Nhưng mà cái điện thoại mắt có thấy không? Mắt có thấy không? Mắt chúng ta chỉ thấy hình sắc. Đó nè. Mắt chỉ thấy hình sắc, cho nên chúng ta thấy chân đề, không thấy tục đề được. Đúng không? Vì rằng vì người Việt là nói là thấy điện thoại, người Anh thấy cái chiếc phòng, đó là cái phone, đó là thì người Anh đã thấy cái phone là họ thấy tục đế, tức là cung niệm học tiếng Anh đến 5 tuổi, 7 tuổi, hả? Anh mới biết đấy là cái điện thoại, cái phone. Còn mình cũng phải cung niệm 5-7 tuổi mới biết đấy là cái điện thoại. Như xưa là phải 10-7 tuổi mới biết đấy là cái điện thoại đó. Đó. Từng học lớn tôi có mốt. Hồi nhỏ ở bên làng 6 tuổi qua ở Ấn Cầu, mà đến khi mình thấy được thì cái điện thoại cầm tay là mấy biết lắm. Hơn 30 tuổi mình thấy điện thoại cầm tay, điện thoại di động. Còn điện thoại mà đề ba mà điện thoại gọi là tư thạch, tư quấy rè quấy chỉ 10 số nữa, từ 0 đến 9 nữa, thì thỉnh thoảng mới thấy. Thấy chưa? Thì rõ ràng trường đó lắm có cái tư nữa trong đâu. Cái tư mà mobile hay điện thoại cầm tay lắm có trong đâu. Chưa được học, chưa được. Từ đó đi xong thấy. Như vậy cái thầy thì chánh đẻ mới là chính xác. Con thầy tục đẻ là do quy ước từng địa phương, từng môn trường. Và thầy chánh đẻ thì là nền tảng để thầy chánh lý. Con thầy tục đệ đến bao giờ thầy chân lý? Bởi vì sao mà không thầy chân lý? Vì tục đệ là nó có thật, chân đệ là thật ha? Cái hình như lý thì có thật đó nè. Còn cả điện thoại cũng là thật ha? Cho nên ai bị rỡ điện thoại, mất điện thoại, vỡ điện thoại, bị ăn cắp điện thoại, có tiếc không? Tiếc. Hả? Hắn có thật có răng tiền. Thế có thật có đi răng tiền. À vì sao? Vì mình bị dịch mắt vào cái đó. Tiếc là vì răng là tiếc. Vì dịch mắt. Đúng không? Giống như Bill Gates. Họ làm cái thống kê Bill Gates là ông ấy, ông rớt một đô là ông thật lượng. Ông rớt tơ một đô vậy đó, ông cũng xuống. Bởi vì người ta tính rằng một giây ống bụi xuống, ống lượng lên mất khoảng 10 giây, thì một giây ống lan ra cả ngàn đô, để tính bụi xuống lượng nó mất tâm. Đúng không? Họ nói đó, một giây lan ra cả ngàn đô, thì bây giờ mình bỏ giây mà để đi tìm một đô, hay đỏ 10 phút đi tìm đô ngang lại. Cho nên là khi mình hiểu là cái sợ gì mình tiếc nuối là vì mình nhìn mắt, còn mình nhìn thì mình không tiếc. Chính phải là do giá trị của cái nó đắt tiền và nhìn tiền. Đối với mình là mắt tiền, nhưng đối với người ta không bị nghe thế hết. Ví dụ cái ông mà làm ra cái điện thoại iPhone này là ông có hàng ngàn cái, ông làm chủ cả ngàn cái, thì ông đâu có quan trọng. Mình thôi. Còn mình kiếm cho được cái. Nhưng lời Việt Nam này ha, hết cả tháng lương. Tháng lương bây giờ mua không nổi cái iPhone mới ra ha. Đấy, mới ra phải là 17 triệu đến 27 triệu. 27 triệu. iPhone nó mới ra 27 triệu, trong đó lương. Mà cả bộ công nhân viên nói chung mặt bằng ở Huế thì phải vài tháng mới mua nổi. Còn đối với họ 1.000 đô thì lương kỹ sư họ tháng phải 3.000 đô họ mới sống được. Không em thua gì họ. Cho nên cái nhục nhàn là mình thấy bằng mắt trần, là chỉ thấy vừa đến cái nhục nhàn là thấy bất tâm, gọi là nhàn thức tâm, là cái tâm ni này. Tâm ni nhàn thức tâm, cái ni nói tâm thấy vui hoài đấy, nhàn thức tâm này. Nhưng mà chặt khu và xa đá là cái này dựa trên cái nền này nằm ở trong cung ngưới để thần thấy. Còn cái nhà thứ hai là tùy nhà. Tùy nhà là thấy bằng trí tuệ. Là khả năng hiểu biết bằng trí tuệ, tức là hiểu biết bằng tâm thức chứ không biết bằng mắt nhìn thấy. Mình nhìn bằng tâm thức, tức là cái đó nó có rồi, nó ghi nhận rồi và nó chuyển hóa ở trong nội tâm của từng người, từng vị. Có những bậc cao thì có thể cao, ví dụ có năm loại tuệ nhãn. Thứ nhất là Phật nhãn, là trí tuệ của Đức Phật chẳng đẳng giác, toàn giác. Là ngài thấy cái gì? Thấy cái căn cơ của chúng sinh. Ngồi riêng ngài biết người đi, chứ là người Việt Nam tên gì, họ chỉ con ai, cháu ai, sinh ra lớn lên xuống bao nhiêu năm, là làm gì ngài biết hết. Thậm chí ngài biết kiếp trước là người Việt hay là người nước ngoài, người nước nào đó, nhà ở đâu, cho đến bao nhiêu kiếp ngài muốn thì ngài hướng tâm đến là ngài biết. Phải là Phật nhãn, không có cái gì ngài biết. Ai muốn được như là thì cứ tu thân Phật là được, là bằng bình đẳng. Chứ không phải tôn giáo khác ấy, thì họ cho rằng chỉ có một vị trên đó là tội thường biết hết. Còn chúng ta không bao giờ bằng vị nào hết, chúng ta chỉ là tôi ngoài của ngài. Còn Phật thì bình đẳng, ai tu như ngài, đúng đúng pháp, hoàn pháp như vậy, đắc được như nào thì biết hết như nào. Vì sao ngài biết thế mà mình biết như thế? Ba là một người đời như biển. Do tích lũy thôi, tích lũy thôi. Tiếng Việt gọi tích lũy, tiếng thuật ngữ của nhà Phật gọi là huân tập. Tập lực, xếp lại, kéo lại, tập kết ấy. Quân là tích lũy, thì quân tập nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ngài biết hết. Mọi người thấy thân đồng ra đời không? À, thân đồng khi đang mới đẻ ra giỏi như nữa, thế là tiếp tiền làm rồi. Nhưng mà mình đã tiếp tiền làm rồi, học rồi, tích lũy rồi, quân tập rồi, xong cái bà đi đàn đi xuống địa ngục, đi làm ngà quỷ súc sanh, có được học nữa không? Có quên, quên rồi đến vài chục kiếp may mắn trở lại làm người, vài trăm kiếp trở lại làm người, còn nhớ chi nữa? May mà được đi học là có phước lắm rồi, chứ còn đi học thì cũng đồ sổ chọc lớp. Cho nên vì rằng đừng cái đứa đó đứa kia nó sinh ra nó học giỏi hơn mình, nó biết hơn mình, nó đi học thì không minh, nó biết nó. Nó có cái khoảng thời gian nó xa kiếp người ít. Rồi vì rằng nó giỏi tìm việc hơn mình, và mình tìm việc rất khác. Đọc với chữ pi thì đọc thành pi, nhà thì đọc cái gia. Vì rằng à, là vì sinh ra lớn lên ở Việt Nam, chết đi con mắc nợ Việt Nam, con ở Việt Nam để đòi nợ. Hai loại mắc nợ và đòi nợ. Mắc nợ cho nên sinh ra lại Việt Nam để trả nợ. Nợ chi? Nợ chạy giặc. Mới đẻ đẻ ra mấy tuổi là nợ chạy giặc ha. Cái danh từ chạy chạy giặc là ha. Cái chiến tranh rồi bất thành cái ôm áo quân chạy chạy giặc. Nợ chi nữa? Nợ cơm gạo, nợ máu xương. Vì rằng nợ máu xương phải đánh nhau miếng suốt 2-3 nghìn năm lịch sử hết, từ trăm năm, hơn trăm năm bỏ cuộc chiến tranh. Em có hòa bình không? Đánh Pháp đến năm 45 giành được độc lập từ Pháp, thì là như 9 năm kháng chiến, hết 9 năm nữa mới đuổi hết Pháp về nước, thì Mỹ vô, hết Mỹ đến gì? Trung Quốc. Pol Pot, Campuchia. Cam chia xong rồi đi Trung Quốc xong rồi chứ thì đừng lấn tỏ chứ thế. Chứ không phải đánh nhau, nhưng mà tận tiệm khác. Đúng không? Ăn đồ độc hại. Cho nên dính mắc với người Việt nhiều. Tiếp sau còn sinh Việt Nam. Ai càng yêu được nhiều thì tiếp sau là người Việt tiếp tục. Tùy mọi người có quyền lựa chọn. Có người hỏi rồi thì không yêu được thì sao? Hay chứ mình không yêu được có được không? Được. Được đấy, yêu được ngay tầm 3 lần. Chứ yêu được thì có gia đình tầm. Không phải đùa. Cái chuyện đó thuộc về khái niệm. Sự thật con người họ yêu ai? Chính con người yêu ai? Chính bản thân. Bản thân mình thôi. Khi mà cái quyền lời bản thân nó bị dính bởi cái gọi là tổ quốc đất nước, họ mới nhảy ra. Đúng không? Họ mới nhảy ra. Chứ còn không có họ thằng nào chết đạo chứ. Thật ra con người đã yêu mình thôi. Cho nên mình phải có cái phản nguyện. A si quan na cha ba la na văn đi a pa ti ru pa de sa va so cha pu be ta ta pu nya ta an ta sa ma pa ni hi e tam mang ga la ni ta pa ti ru pa de sa va so là ở trong trụ sở trong quốc độ thích hợp phù hợp e tam mang ga la ni ta mang la phục lành cao thượng là hạnh phúc tối thượng. Vậy ơ được cái nước nào, cái xứ sở nào mà phù hợp thì mình mới có được cái phước đó. Nước nào phù hợp mình phải chọn ấy, chọn được á. Sinh ra rồi thì cũng nói con đã sinh ra rồi thì bắt đầu mình phải chọn. Chọn từ bây giờ là làm gì? Sau cái việc Phật pháp rồi thì mình phải làm phước hồi hướng nguyện cho con sinh ra ở đất nước trụ xứ xứ sở nào mà có Phật pháp. Đúng không? Hắn là con ở xứ Mô Dầu đấy, nhiều tiền nhiều bạc cho chọn thoải mái. Ai thích giàu thì cứ giàu. Đó là cái Phật nhãn. Ngài thấy hết cái Asaya Nusaya, tức là thấy được cái chúng sanh có cái trình độ cao thấp hơn cảnh thế nào Ngài cũng biết. Ngài nhìn Ngài thì chúng sanh này sẽ sinh vào đâu, rồi trong tương lai đắc đạo quả như thế nào. Cho nên Ngài mới gọi là thọ ký cho vị này trong tương lai thành Phật độc giác, vị này thành A-la-hán, vị này trong tương lai thành Phật chánh đẳng giác. Chánh đức Phật thọ kỷ danh A Di Lặc ha, là chánh đẳng giác. Ngài nào nữa? Đề Bà Đạt Đa làm gì? Phật độc giác. Vua A Sa Thể làm gì? Phật độc giác. Từng như vậy. Đó là cái Phật nhãn. Phật nhãn rất là lớn. Cái nhãn thứ hai gọi là Sammantha Chakkhu là toàn nhãn, hay còn gọi là toàn giác, là Ngài thấu biết mọi điều, khả năng thấu biết mọi điều, kể cả chế định là chân nghĩa pháp hay là chân đế. Chỉ có Đức Phật mới có trí tuệ này. Thứ ba là Jnana Chakkhu là tuệ nhãn hay trí nhãn, là trí tuệ đoàn tầng lầu hoặc đầu ý nội tâm, hay còn gọi là Arahatta Magga. Jnana là cái trí của cái đạo A-la-hán đạo, hay là Asavakkhaya Jnana là cái đoạn tận lậu hoặc, tức là hết phiền não ấy. Lậu hoặc có ba loại: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Mọi người có hiểu cái từ lậu không ạ? Mình hay nghe nói lậu, lậu có nghĩa là rò rỉ. Rò rỉ ở đây cũng có nghĩa là nó chạy, nhưng mà có những cái nó chín nó sót cũng là lậu. Ví dụ mình có cái ghê mắm, hù mắm hả nè, sau đó mình không đựng mắm nữa, mình rửa sạch, mình chùi sạch cái ghe con hối, những cái nữa chỉ có Đức Phật con giác mới thoát được hết cái nữa. Còn kể cả vì đặt thành á hạng cục đoàn tận lậu hoặc không còn là mắm nữa, nhưng vẫn còn những cái nó. Cho nên có những vị A-la-hán á, nhưng Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi qua ruộng nước, Ngài nhảy cái cục thì Ngài đi. Và Đức Phật thì một là Ngài dùng thân thông Ngài bay qua, hai là Ngài lội qua, Ngài lội những người bình thường. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nhảy là vì tiên kiệm, còn 500 kiệm làm có. À, con gì nhà nhà con hầu con khỉ này, cho nên nhìn lại là con sống mặc dù đoàn tận hết tất cả các phiền não Ngài giải thoát rồi, nhưng mà cái đời sống còn lại vẫn còn những cái tật như vậy, gọi là tiền kiên tật, tiền kiên tật và vasana, là tiền kiên tật vasana tùy nhà. Rồi pháp nhãn là trí tuệ của thánh nhân đắc pháp nhãn, tức là thấy biết ba, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Ba bậc thánh ở dưới là bậc bậc lai, nhất lai và nhập lưu, là thấy quả thánh, đắc quả thánh, thấy được biết ba, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Thì các vị này có cái tuệ gọi là pháp nhãn. Nhưng mà từ pháp nhãn, tuệ nhãn, toàn nhãn, phật nhãn này đều thẳng đẳng. Còn có cái nhãn mà hơn người, nhưng mà không phải thẳng, gọi là thiên nhãn. Và giống như chư thiên, họ nhìn thấy rất xa. Mà mình nhìn được cái món nhục nhãn của mình, nhìn được cái món tầm nhìn xa trên 10 cây số. Để mình nhìn lên mình thấy cái sáo xa, để mà mình nhìn thấy sự thật mình thấy cái sáo nữa, thấy cái ánh sáng của cái sáo mà truyền tới ánh sáng, hoặc là phản chiếu, hoặc từ phản sáng. Ví dụ mặt trời là từ phản sáng, thấy ánh sáng. Mặt trăng mình thấy mặt trăng, mình có thể ảnh sản phản chiếu của mặt trăng. Còn nếu như mình thẳng bình thường cầm một cục đá bỏ cực khoảng 100m, 200m là hiện thấy rồi. Cho 500m đến cái số mình thấy cục đá có, cho nên nhìn sang đó các đường chân đó là dục nhà. Còn thiên nhà á là hay còn gọi là thần thông thẳng trí. Thiên nhãn là những cái người, những cái vị tu thiền đắc, hoặc là cả cái vị A-la-hán đắc thần thông như Ngài Anuruddha, là Ngài đắc thiên nhãn thông, nhìn xa mạnh được đấy. Người trần mình cũng luyện được hết, luyện được. Yếu tố để luyện cái thiên nhãn này đầu tiên là còn cặp mắt tốt, mắt trần tốt, rồi tu thiền rồi luyện thiên nhãn. Còn mình người mà mắt đeo kính thì luyện được, cần thì việc thì từng lúc thì mà luyện bày cũng được. Có yếu tố đó, mắt phải tốt, mắt thương phải tốt, nhục nhã phải tốt. thì trong người nắm cái loại nhạc này, tức là Phật nhạc, toàn nhạc, tuệ nhạc, pháp nhạc và thiên nhạc, thì toàn nhạc và Phật nhạc là chỉ có Đức Phật chẳng đánh giác mới có. Còn các cái gì khác thì đặt các cái loại trở xuống. Mình nhục nhạc không là những cái nhìn cũng rõ ràng thế. Rồi nhìn tục đế mà chấp hành chân đế chấp chính mắt chấp thủ khư khư, cho nên mình khổ. Mình khổ vì chấp pháp, khổ vì chấp điện thoại của tôi, mất điện thoại là loay hoay, bị đánh cắp, bị ai lấy là loay hoay, là bị khổ. Khổ là bị nhìn bằng nhục nhạc, nhìn mắt nơi kỹ tục đế, còn nhìn chân đế thì đỡ hơn. Cho nên á, cuộc sống bình thường từ sống, nhưng mà khi mà mặc đồ thì nhìn theo chân đế này đỡ đỡ nổi tiếng. Bởi vì đây không mất ngay nghe, mất ngay cả hắn bề ngay nghe, bề ngay cả hắn hư ngay nghe. Chẳng mình mất điện thoại, nói là chưa mất điện thoại, chứ bây giờ là không. Mất tiền chẳng như là có nữa. Má chẳng như đi trên tàu xe rồi mình rợt khi mô không biết. Mình mất khi mô không biết, rồi thì mình đỡ phải khổ. Thứ hai là nhị tình sắc, số tả và sở đá. Nhị tình sắc là lỗ tai. Thật ra lỗ tai không phải là cái văn tai mà nghe. Lỗ tai không phải là văn tai. Nhị tình sắc này chỉ có cảm thọ là thọ sở. Cho nên nếu mà đánh vào lỗ tai mà đau cái bàn tai là ai đau? Thân đau. Ngay cả mang nhị đau cũng là thân đau. Điếc tai cũng là thân đau. Nhức tai, viêm tai giữa, viêm tai ngoài, viêm tai trong gì là thân đau hết. Còn bao giờ mà nghe được nữa là ai đau? Chính là tai, tai bình, tai đau, nghe được. Điếc tai hư cái màng tai, hư cái nhị tình sắc này, hư cái nghe được. Nó là một sắc pháp sinh ra do gì? Do tâm không? Do thời tiết không? Do nghiệp không? Nghiệp tâm thời tiết thức ăn một loại này. Nhị tình sắc sinh ra do gì? Do nghiệp có, có. Do thời tiết á. Thời tiết có sinh ra điểm nào? Nghiệp mới sinh ra điểm nào. Cho nên người ta sinh ra do nghiệp mà tai tốt, do nghiệp mà tai điếc. Tai điếc tức là từ bẩm sinh, có nghĩa là nhị tình sắc không còn. Nhị tình sắc khi họ nghe được là nhờ nhị thức là một tâm, nhưng mà nương nhờ trên nhị tình sắc hoạt động tốt, và họ sinh ra nhị tình sắc bị hư thì là điếc bẩm sinh. Trẻ em điếc bẩm sinh là do gì? Do thời tiết, nghiệp. Do nghiệp. Thế thì lúc lúc mẹ mang thai uống thuốc, ăn thức ăn sai cái gì đó làm con bị mù, bị điếc. Đó bị điếc đấy. Thì mình nên nói gì tình sắc. Thì như vậy có phải là do thức ăn, do thời tiết không? Do tâm không? Không được. Do nghiệp. Do nghiệp. Nghiệp của đứa bé đó, hồi trước, đời trước, nhiều đời về trước, thích làm gì? À, thích cầm gương, cầm xiêm, xiêm thùng lột tai người ta. Có. Hoặc là bắn vào lột tai, hoặc là sâu lột tai người ta. Không phải sâu lột tai làm trăng qua, sâu vào đầu xuyên từ lột tai qua lột tai. Có. Thời Trung Cổ có thế. Đồ tồi hơn đấy. Thì cho nên nghiệp sinh ra là bị nghiệp. Sinh ra bị nghiệp. Điếp bẩm sinh. Đó mới điếp. Con lớn lên 50 tuổi, 15 tuổi, 25, 35 hay là 6, 70 tuổi, mắt mờ tái điếp. Điếp đạo giao gì? Cụ tủ. Do thức ăn á, do thời tiết á, do tâm á. Tâm thì rất muộn là tái tủ. Thế mới bay mới là nghìn ngàn ngán được. Là do gì? Chỉ do nghiệp. Nghiệp của anh sinh ra cảnh này sử dụng được 70 năm. Từ lúc đẻ ra đến 70 tuổi. 6-70 tuổi hết xương để sử dụng như này. Tự nhiên bị đúng không? Có những người mắc mù và tai biến. Có những người mắc mù tới tuổi nữa là hết ngon rồi, mất dần mấy chục phần trăm hay là mất cả 100% là do nghiệp. Cho nên vị tình sắc này sinh ra do nghiệp ấy, mình biết hay không là thầy nó có cái màu đỏ đỏ đỏ này là do nghiệp cầm mát, cái này hoàn toàn do nghiệp sinh ấy. Với hết sử dụng cũng do nghiệp. Đó tính khuyết từ tấm gương có khả năng ghi nhận thinh trần, tức là âm thanh ấy, là những âm thanh nghe được bằng tai gọi là thinh trần, là nơi để nhị thức tâm sinh khởi. Nhị thức tâm sinh khởi ở nơi chỗ nó để chúng ta nghe. Chúng ta nghe được là nhờ cái nhị thức, nhị tình sắc và thêm nhị thức tâm, là một cái tâm tâm để nghe âm thanh. Nếu phải dựa vào chỗ nữa, có ai nghe được bằng mắt, nghe được bằng mũi, đó chỉ nghe được bằng tai. Cho nên cái chỗ nào mà tâm và tâm sở nghe được cái âm thanh dựa vào cái sắc nào thì sắc đó gọi là nhị tình sắc. Tâm và tâm sở nghe được âm thanh thì dựa vào nhị tình sắc. Tâm nghe được âm thanh thì chẳng phải là dựa trên nhị tình sắc, chẳng phải nhị tình sắc nghe được. Bởi vì người chết cũng có nhị tình sắc nhưng họ nghe không được. Khi họ còn sống họ vẫn nghe rất rõ. Khi họ chết rồi thì chưa hư hết, nhị tình sắc chưa hư nhưng mà âm thanh nghe không được. Như vậy cái nhị tình sắc này để nghe âm thanh này thì nó đi kiểm âm thanh hay là âm thanh đi kiểm nó? Âm thanh đi kiểm nó hay là nó đi kiểm âm thanh? Nghe đi. Âm thanh là có. Ai kiểm ai? Âm thanh phải có. Âm thanh đập lỗ tai thì ta mới nghe được không? Âm thanh đi kiểm lỗ tai hay lỗ tai đi kiểm âm thanh? Đấy. À, lỗ tai đi kiểm âm thanh, âm thanh đi kiểm lỗ tai. Bởi vì có những âm thanh nó có nhưng mình nghe không được, đúng không? Mình chỉ nghe được những âm thanh mà khi nó vào tai, tức là tai mình hưởng được thì nghe. Cho nên là lỗ tai hay là nhị tình răng có cái phần sự, cái nhiệm vụ là tìm kiếm âm thanh để chúng ta học hay chúng ta biết. Không biết là thằng nào biết thằng nào. Chứ đa phạm thánh ở bên Mỹ họ mở, đây là chương trình tiếng nói VOA của Mỹ chẳng hạn như vậy, họ mở á, có, mình có nghe á, mình có tai, có, nhưng mà không tin để không hưởng để. Bây giờ vô nhà ba thì mở tivi đấy chưa, mẹ thì mở nhạc thằng anh này thì đang học tiếng Anh, mở đài tiếng Anh mình nghe điện thoại của bà, vậy mình nghe hết cả bốn cái á, nghe được mấy cái? Một là điện thoại, vậy tai mình tiết kiệm âm thanh của điện thoại mà thôi, đúng không? Mặc dù cái kia nó đang xẹt vào giống như mắt đấy, nó đang xẹt vào rồi, cho nên mình nổi bực ba mơ tivi đã bỏ nhỏ xuống chẳng hạn như vậy đó. Con đang nghe điện thoại nhưng mình chỉ cái điện thoại vào đây để tai mình đi tìm, đúng không? Trong đó mấy cái kia vẫn mở trong căn phòng của nhà hay trong căn nhà mình không chủ tâm đến, mình nghe một cái là điện thoại của mình. Vậy khi mà âm thanh là sật đạt nó vào sổ tạng này thì khi đó là nhị căn nhị thức tâm, một trong hai tâm này nó sinh ra thì mình nghe được. Có ba yếu tố không bác? Ba yếu tố. Nhị căn ấy hay là nhị tình sắc là nhị căn ấy kết hợp với chi? Nhị thức âm thanh. Cái này gọi là gì? Tiếng Hàn gọi là thính cần. Tiếng Bali gọi là chi? Sat da ram ma na là tiếng Bali. Aramana là đối tượng, Sada là âm, đối tượng là âm thanh hay là trần, đối tượng là trần, hình là âm thanh. Và có thêm một cái chi nữa, nhị thức. Đây là tâm và cả tâm sở kết hợp. Nhị thức cảnh ấy thuộc về danh pháp. Hai cái trên này thuộc về sắc pháp. Hai cái này thuộc về sắc pháp. Hai cái sắc pháp này đụng nhau và nhị thức này sinh ra để nghe. Còn người điếc thì hai cái này có đụng nhau, nhưng mà còn nghe không? Nghe người điếc không nghe. Nghe là nhờ cái này. Và hai cái này có nhiệm vụ bảo trì cho anh này, đúng không? Người sống có gì thức á, về hai cái này đùng nhau thì nó bảo là có một gì sinh ra. Còn nếu không, còn những lúc chúng ta nghe gì hết pháp là vì có hai cái này đùng nhau hai cái này phải đùng nhau thì cái này mới sinh ra, là duy trì cái này phải. Cho nên là cái nhị căn này nó có nhiệm vụ là duy trì cái nhị thức. Còn nhị căn này mà hư thì nhị thức còn có âm thanh thì luôn luôn tỏ ra, âm thanh luôn luôn có, nhị căn hư, nhị thức có. Như vậy nhị căn này có nhiệm vụ, có kết quả của nó là duy trì cái nhị thức này. Tại ra nơi cơ thể mình ấy, là vi diệu pháp hết, cái này là vi diệu pháp. Vi diệu á, từ lâu nay mình nghe à, tần số tần độ decibel đến decibel thì nghe được. Lâu nay mình nghĩ rằng có mang gì mới nghe được, nghe là do tâm, nghe là do tâm. Người chết có mang gì vẫn không nghe được, người sống mới nghe được. Đây nói người thôi, chưa nói vật. Và chúng ta nghe nhị thức này là có sai tâm. Trên và tâm dưới theo các bạn là tâm tốt, tâm không tốt và tâm tốt. Không tốt là ra nghe những tiếng khó nghe, ví dụ tiếng tiếng chát chúa, tiếng ồn ào, tiếng chửi rủa, tiếng nặng nhọc vân vân. Và tiếng tốt là gì? À, những âm thanh du dương nhẹ nhàng, được không? Được không? Âm thanh du dương nhẹ nhàng là tiếng tốt, và không tốt là chạc chùa ô nga. Nó mang tính cụ thể chứ không phải là mang tính tương tượng. Cho nên những cái tiếng giống như mắt nhìn thấy sắc tổn đẹp, hay là sắc không tổn đẹp là như vậy. Thì âm thanh cũng vậy, những cái tiếng chạm chúa, đinh tai nghiêm âm. Chứ mà nói là nghe pháp là tốt, mà nghe lời không phải là pháp thì là không tốt, không phải. Có nhiều người nói pháp nhưng mà dòng cũng đánh đây chi chiến có từng nghe rồi ấy, nói mà dòng dòng mà lên dòng xuống dòng nghiến đánh nếu mà lại đánh thì đánh thuyết pháp đang nói pháp đó. Nên đó những người thì ta nói rất là nhẹ nhàng du dương, nhưng mà có những lời phi pháp, không có chánh pháp, nhưng mà êm ái ngọt ngào ấy, mà nghe xong là toàn là chỉ toàn là quyến rũ lôi của người ta là đi ra ngoài pháp là tham là sân là si vân vân. Thì nhưng mà tốt với không tốt có nghĩa là pháp không dính thế mà dính là cái tiếng đó đúng không? Mặt bằng chung khó nghe, có khả năng rất tan vì decibel lớn chẳng hạn, thì đó là tốt thì không tốt. Khi nào mà nghe những cái tiếng êm ái dịu dàng dễ nghe ấy, thì họ tự chửi rủa mình một cách ngọt ngào thì dễ nghe. Mọi người nghe đúng chửi ở Hà Nội chứ đó. Hoặc là họ chửi một câu cấu của mình có điều rất là hay, có bài có bạn sứ nhớ, nhưng mà sư tinh đi ra Bắc nhiều lần nghe mấy câu này tập tạo tùy theo cái cách diễn tả. Mọi người nghe pháo, pháo nổ chứ, pháo ở Huế nổ khác pháo Hà Nội á. Phạm thanh viên Huế mô tả tiếng pháo nổ ở Huế: già húng quá, Em có nghe tiếng pháo nổ vào đêm giao thừa, pháo ở Huế nổ rất nhẹ nhàng êm tai, tiếng pháo nổ như thế này sẽ đông. Đúng không? Đến bạn đọc lông cốm lắm chả cái tùy theo cái cách diễn tả, diễn tả nhi tình trạng này là rõ ràng nó dùng để ghi nhận âm thanh nhưng mà nghe không được, những đoạn nọ thì chúng ta cũng nghe được. Và cái nhị này á nó có ba loại. Cái thứ nhất đó là nhị tình sắc, là chúng ta đang học là sắc pháp sinh ra do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng pháp sinh. Nhị tình sắc có hình dạng những cái vòng nhận và có sợi lóng màu đỏ vi diệu. Cái này là cả ngài thấy bằng mắt thân trong mô tả trong thanh tịnh đạo như vậy. Sợi lông màu đỏ nhỏ nhiệm vi tế bao quanh, nó tinh khiết nằm ở trong tai và nơi ghi nhận âm thanh. Có hai nhiệm vụ chính là trú xứ của nhị thức, tức là nơi để nhị thức sinh ra và là trú xứ. Và thứ hai nó là cái cửa để cho lộ trình tâm qua nhị môn và phản sinh. Cả này chúng ta chưa học. Tức là mình nghe một âm thanh không phải là chuyện đơn giản, là một tâm để sinh ra, mà sinh ra chuỗi tâm. Đầu tiên phải có nguồn một lượng tâm, rồi phải có nhị thức, rồi có tiếp thọ tâm để ghi nhận cái âm thanh, rồi suy đạt tâm để xét cái âm thanh này là tốt hay không tốt, rồi như này. Rồi mới đến là xác định tâm, xác định tâm hay là quyết định tâm, rồi mới đến tập hành tâm là cái savana. Sau khi xác định xong thì mình sẽ mình nghe một cái lời chửi chẳng hạn. Cái đầu tiên là nhị ngũ môn hướng tâm, thì đây là nhị môn sẽ hướng tâm lên cái lỗ tai này, nó hướng đến cái âm thanh. Thì tiếp đến thì nó tiếp thọ, nó ghi nhận đó là một âm thanh mà chưa biết là gì. Rồi suy đạt là sáng, là cân đong đo để là âm thanh này tốt hay không tốt. Rồi mới xác định tâm, là xác định đó là tốt hay không tốt. Rồi đó là một âm thanh, là âm thanh gì. Sau để mình tập hành tâm hay tác hành tâm là mình sẽ đưa ra quyền làm cái thái độ tâm của mình. Nếu đó là tiếng chửi thì đó là sẽ rơi vào không tốt, nó chạm tai và bắt đầu tâm mình sẽ thế nào. Tâm gì sinh ra? Sân. Đầu tiên là sân thế nào, nghe chửi là sân thế nào. Trừ những vị thánh mà hết tâm sân rồi, vị thánh thứ ba thứ tư này mới hết tâm sân này, thì tâm sân động sinh rồi. Còn mình nghe cả là sân nó sân. Nhưng mà sau đó mình có học thì mình sẽ có cái tâm niệm là mình ghi nhận mình mọi nội sân nội tâm. Thì cái người mà không tu tập đó, không học và không tu, thì họ sẽ nghe như vậy, họ nội sân rất dài, càng nghe càng nội sân quá, càng chửi chứ vô càng nội sân nhìn nào. Còn cái người mà có tu tập thì họ sẽ nhìn vào trong mình, họ có chánh niệm, họ dùng trí tuệ, họ ghi nhận chánh niệm, ghi nhận và biết mình mới nội sân. Và nội sân là đúng hay sai? Sai. Thì bắt đầu điều chỉnh tâm để đừng cho tâm sân nổi lên. Thì để gỡ một cái tâm xả, một cái tâm thay vì sân thì họ sẽ sinh tâm thiện. Tâm thiện, đại thiện là đối phản sát nhân. nghe tiếng chứ không phải nghe tiếng chửi nữa. Đây là thái độ tu tập. Nếu họ chửi mình chỉ nghe tiếng khó nghe mà đừng có nghe nội dung đó, là đừng nghe nội dung, bởi vì nghe nội dung là tục tế, còn nghe tiếng là chân tế. Thế hòa bình xảy ra trên mặt đất, đúng không? Còn nếu mà mình nổi sân thì chiến tranh, nhà hàng xóm là gì? Được rồi, tụng niệm tạo thù cho biết. Đó là nấu nước sôi ta có vương họ cho cây chết trả thù. Họ có gà vịt chém hết, có cây có trái cắt hết, vân vân, là vì để thỏa mãn tâm sân của mình. Còn mình thấy mặc dù mình đúng, mặc dù mình sai, không là vấn đề. Đó nè, không là vấn đề. Mà vấn đề ở chỗ là mình sân hay không sân. Thì sau khi mình có cái thái độ tâm mở, âm thanh tập được đó, được thì hòa bình. Hoặc là mình đầu tiên mình chịu nổi thì làm gì? Bỏ đi, đi lơ, về nhà vợ chi chiến, nói tiếng bất tiếng chi, nặng lên nặng xuống thì mình bỏ đi. Bỏ đi không có nghĩa là kéo bạn đi uống rượu, để thì mô cô đó bỏ đi, để khi mô vợ mua rồi về phân trần. Và làm gì nữa? Phải xác định mình là người có lỗi. Sư tỏ qua cái đoạn ngắn ngắn truyền tranh mấy cái tranh biển hoa, thằng nhắc về ba ơi con muốn lấy vợ, thằng con lên cờ 30. Thì ông bố mới nói xin lỗi đi. Thằng mới nói ba nói chi là con nói là con muốn lấy vợ, con xin lỗi đi, con có sai gì đâu, xin lỗi, cứ xin lỗi đi. Tôi nói đó, thằng này nói không, con muốn lấy vợ, con chuyện xin lỗi, có chuyện gì đâu, xin lỗi ba, xin lỗi đi. Cuối cùng thằng này nó 5 lần thôi được, xin lỗi, con xin lỗi, đâu phải được đó. Muốn lấy vợ là phải biết xin lỗi, dù mình không sao. Không biết nó là tâm sao vậy, lấy kiểu biện hòa để mình thấy ra cười thử nhé. Giống ngài xà Sariputta, ngài xà lợi Phật học hành của đất. Tôi trưởng sẽ nói đất là mình đồ nước nhất, đất còn nhanh lắm, đồ nước sạch đất nhanh lắm, khác đơn đất nhanh lắm, đồ đạc đất nhanh lắm, đất có phản rồi lắm. Không phải đất mạnh nhanh được thế đó. Cho nên cùng như vậy, ngài xả lời Phật đã từng ngài là người rất khiêm cung. Thì có một vị sư không vừa lòng người ngài vì danh tiếng và lời lập của ngài, ai tìm đến tụng dường tìm ngài trước, ngoài Đức Phật tiếng nói rồi cứ tìm ngài. Vậy ngài một kiếp liên ngài đó, còn bốn sư này ngài để cho nên ông tìm các gây sự. Cuối cùng đấy thì tính còn lỗi vì người ngài rất là hoàn thiện bậc thánh rồi, mà trí tuệ đệ nhất là hoàn thiện cực kỳ. Cuối cùng trong một bữa đi vào hội trường để họp trường thì ngài đi chậm, cho nên ngài vô chậm, cho nên ngài cứ tăng tốc lên hội trường. Thì ngài lắp lên vì vị trí của ngài ngồi bên phải của Đức Phật, ngài một người lên ngồi bên trái, còn khi tăng ngồi dưới, cho nên ngài xả lời Phật kính có đúng cái ý của vị ấy. Thì vào phòng ngồi một cái thì vị kia đứng lên tội giác và ngài sẽ là phật đi và dặn y một hàng soạn y vân vân, thì ngài sẽ là phật rất là khiêm tốn đứng lên xin lỗi và tới gặp vị đó xin đặt lễ tạ tội xin thứ lỗi. Mặc dù ngài ngài sẽ là phật có chánh niệm tuyệt vời, ngài làm bất kỳ gì ngài nhớ hết thì tươi đề nhất mà ngài sai lầm cái gì là ngài biết, chỉ đừng kẹo ý thôi chứ không có gì lớn. Nhưng mà biết vì biết có cái tâm hàng học và buồn gây sự cho nên mình vẫn có những mình có lỗi vẫn phải xin lỗi, phải xin lỗi chẳng phải là vì em thẳng vì sợ sợ gì bình thẳng thì có gì nữa mà sợ hai cái tấm sợ con nữa mình mới con tấm sợ nữa. Mình sợ sẽ tu điên còn nhưng ngài vẫn xin lỗi. Đó là cái nhạc nhục à, cái nhị nhục hay là nhị tình sắc là cho cái lộ trình tâm nó đi qua nhị môn. Thứ hai có một cái nhị là sô tà, sô tà thì là sô tà đầu tiên chính là cái nhị lỗ tai của mình gọi là padasa. Cái thứ hai là điếp bạc. Cái mô thầy chữ điếp bạc này có nghĩa là thiên nhị. Thiên nhị tình sắc, cái này thiên nhị lá lộ tai trời nhé, gọi là thiên nhị, mình hay gọi thiên nhị thông là do năng lực tu luyện thần thông người đó có độ tái tốt và học các pháp thần thông, tức là tu thiền. Hôm trước sư nói là 10 cái đề mục đất nước lửa gió rồi chi nữa về diện sự xanh cảnh vàng xanh cảnh đỏ và đen, thứ rồi là ánh sáng và chân không, có đủ 10 cái đề mục đó luyện lên luyện xuống đắc từ sơ thiền tới tự thiền thân thiền xong rồi mới là luyện qua thần thông phải đắc luôn cả là bốn vô sắc giới thiền vô sắc giới bốn thiền vô sắc giới rồi mới luyện thần thông có cái độ tai có thể nghe ngàn dặm thiền nhị thâm con gì nói cũng nghe. Con hai con sâu nói chuyện với nhau mình cũng hiểu nghe được, hai bò nói với nhau cũng nghe được, hai chim nó nói với nhau cũng nghe được. Nhưng vì đó rất lời, ví dụ sắp đồng đất sắp luộc sắp lời nó mảnh kiện nói với nhau ví dụ sắp đồng đất mọi người thấy sẽ trong phòng mình thương còn kiện này có dúng dễ gì đó nè, có con gì thật sung nè, con mà bò bò trên đi thật sung ấy, nhắn lại thằng Lan ấy đó, mà trước cái đồng đất hai ba ngày không còn con nào không tin để ý trước cái đồng đất mình ấy có đồng đất trước cái luộc kiện đó lên cây lên cao đấy là có luộc ai ở vùng luộc nhiều là biết thấy nó tự nhiên nó kiện nó trời rất nắng không mưa mới vậy nó kiện nó bắt đầu nó leo lên kẹo nhau lên ngoài cây thì nó lên cây trong nhà thì nó leo lên tầng hai lên nóc nhà vân vân. Nhưng cái đó đó nó có những cái cảm ơn mà trước đây con người có mà bây giờ con người mất vì đó anh người lệ thuộc vào phương tiện. Mọi người thấy con khỉ á nó có áo mặc mốt chỗ có áo không áo len đó cho nên lông nó dài để nó chậm lòng Còn người tiện hóa, nghe tiện hóa thì hay nó lắm tôi hết, vì không dùng đồ lạnh này. Con người là nó tiện hóa thành được con người, giống như con khỉ nắm ngón chân của nó giống nắm ngón tay của người, có thể cầm nắm đó. Nhưng con người nó tiện hóa như là nắm ngón chân người làm được gì không? Hầu như là khả năng hạn chế, vì bàn chân chỉ dùng để đi, còn bàn chân khỉ là nó dùng để di chuyển, để leo trèo, để cầm nắm đường. Mà con người đi thẳng không dùng được, cứ tiến hóa thì nó mất dần. Nhưng khả năng con người mất dần, cái số mà con lưu trữ được không nhiều phần trăm. Còn nhiều người họ còn lưu trữ những cái đó đặc biệt, chẳng hạn như tai họ có thể nhúc nhích, mũi có thể nhúc nhích, cùng quay tai nhúc nhích ha. Nhưng con người đâu có nhúc nhích tai được. Còn số người là vì sao? Người ta chưa tiến hóa cho nên tai còn nhúc nhích được. Mấy thân mì, thân tay nó lông nhiều á, là vì chưa tiến hóa. Sư Lan thì cái thiên nhà thiên nhị thông này là khả năng nghe được tiếng ở nơi xa, vượt ngoài khả năng của người bình thường. Mình còn nghe được như vậy á. Còn những người là thính đó, thính là sao? Là nghe được những âm thanh xa hơn bản mình. Bản mình nghe 10 mét, mình nghe tới 15, 20 mét. Nhưng mà mình nghe tiếng chó, tiếng mèo mình không hiểu. Nhưng thiên nhị thông thì hiểu được những cái đó, vừa xa, vừa là thông suốt cái tiếng của công vật. Tất cả những cái do nghiệp, mình nghe được như vậy đó. Cái chữ số tạng này á, còn mang cái nghĩa là dòng. Tăng ha sơ tạng là dòng ai dựng, dòng ai dựng. Cái này liên quan đến nhị nhé, nhưng mà nó nằm trong chữ sơ tạng là dòng chảy. Cho nên mọi người thấy ở đây có chữ số tạng ha, số tạng bạc tìm năm gác là nhập lưu vào dòng ấy, vào dòng thành. Số tạng ấy dịch nghĩa là gì? Nghĩa là lưu là di chuyển, lưu chuyển. Quý vị ở đây có ai có hai lỗ tai nhúc nhích được á? Là quý vị tiện hóa đó. Sư là chưa tiện hóa, tai nhúc nhích được. Thấy là nhúc nhích đó. Quý vị là tiện hóa đó. Cao hơn rồi. Hả? Sư từng thấy khi nhà qua phim Hiệp Sĩ Mù, ông gì Vương Đại Vệ đó, cái người Khương Đại Vệ đã phát hiện Sĩ Mù, ông có hai lỗ tai, ông vô ông ra, ông nghe tiếng kiếm để ông đánh vì bỏ sĩ Nhật Bản đánh mình kiếm. Mà mình suy từ đấy theo khoa học chưa tiến hóa, nó giống động vật. Để khi mình về tai họ là nhúc nhích được, mà tai mình nhúc nhích được là vô soi gương, ngay môn soi cặp con nhúc nhích được. Là mùi đầu tiên này lên bàn nó làm rồi mùi ngay nghi muốn làm rồi mùi nhúc nhích đó làm đó, để tới tìm nó bóc cái đe của mình bọt mình ngột thở luôn, bọt cặp thì tập như đi tám vài tập nó tự nhiên được, không điều khiển được bất cứ cái gì. Còn nhiều cái kiểu chưa tiến hóa. Không, mọi người đã tiến hóa xa rồi nên tuần hôm nay là thứ mấy hả?